Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa nguyên ký, chương trình chỉ có lịch trình, không có kịch bản, tổ chương trình không can thiệp vào biểu hiện của khách mời, mong những người bịa đặt dừng lại. Vài câu nói đơn giản, rõ ràng chứng minh mọi chuyện đều là quyết định của ba người từ Mặc Thiến, lần này đến Phan Thiến cũng không còn gì để nói. Chỉ có thể tiếp tục chửi tổ chương trình. Sau khi chương trình kết thúc, buổi phát sóng trực tiếp của Tân Án cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người trò chuyện vài câu rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà đã hơn 11 giờ, Tân Án phát sóng trực tiếp cả đêm mệt rã rời. Đang chuẩn bị ngủ thì cửa đột nhiên mở ra. Tân Phinh đứng trước cửa sổ mặt không biểu cảm B, A, N pháo mừng. Tân Án khó hiểu nhìn ba người đứng bên giường mình. Bảo bối, hôm nay là Lập Đông. Là sinh nhật con đó. Văn Hâm Du vui vẻ đứng trước giường. Con quên rồi à? Tân Án quả thật đã quên. Đến đây cô không để ý đến sinh nhật mình. Kiếp trước lớn lên rồi cô cũng không mấy khi tổ chức sinh nhật. Đừng nói là cùng người nhà. Tân Lịch bưng bánh kem từ sau lưng Văn Hâm Du bước ra. Con gái, mau thổi nến đi. Thấy Tân Án còn ngơ ngác. Tân Phinh vỗ một cái vào đầu cô. Làm gì vậy? Mau ước đi. Anh đang nằm trên giường bị lôi dậy đó. Xong anh còn phải đi ngủ. Con làm gì mà cứ đánh em gái vậy? Nó không cao lên được đâu. Văn Hâm Du vỗ lại Tân Phinh. Tân Án nhắm mắt lại, nhất thời không nghĩ ra ước gì, chỉ lặng lẽ nghĩ, mong người nhà bình an, vạn sự thuận lợi. Chúc mừng con gái 21 tuổi nha. Văn Hâm Du cười nói, rồi lấy ra một túi tài liệu từ phía sau. Đây là quà sinh nhật của ba mẹ, con chắc chắn sẽ thích. Đang định mở túi tài liệu thì bị Văn Hâm Du ngăn lại. Để chúng ta đi rồi con từ từ xem. Xí, chẳng phải là sợ con nhìn thấy sao? Tân Phinh vô ngữ nói, móc ra một cái hộp từ trong túi rồi ném lên giường. Cầm lấy, đi thôi. Vậy con từ từ xem, chúng ta đi đây, ngủ sớm đi. Văn Hâm Du đẩy Tân Lịch đi ra, mở hộp của Tân Phinh ra trước. Tân Án thấy một chiếc lắc tay tinh xảo, trên đó còn đính kim cương. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, đại khái là nói chiếc lắc tay này dùng để cầu bình an. Xí, giả vờ lạnh lùng vậy thôi, vẫn là lo lắng cho cô mà, Tân Án nghĩ. Cô tò mò nhất là thứ trong túi tài liệu, Tân Án từ từ rút tờ giấy trong túi ra, nhìn thấy nội dung thì hít sâu một hơi. Trên đó rõ ràng là hợp đồng chuyển nhượng một hòn đảo nhỏ, chính là hòn đảo tư nhân đã quay. Đào hoa nguyên ký, trời ơi, sau này cô là người có đảo sao? Còn chưa kịp hoàn hồn, cửa lại lặng lẽ mở ra, Tân Lịch thò đầu vào. Con muốn quản lý đảo thế nào cũng được, tự chơi hay khai phá cũng không thành vấn đề, có luật sư chuyên môn hỗ trợ con. Cảm ơn ba, con thích lắm. Tân Án nói, khụ khụ, mua tạm một hòn đảo thôi. Thấy Tân Án nói thích, Tân Lịch đắc ý đến mức khóe miệng sắp chạm trời. Xem con trong chương trình hưng phấn như vậy, ba biết con thích mà. Sau này cả nhà mình có thể đi nghỉ dưỡng gì đó. Vâng ạ, Tân Án rất vui. Hòn đảo này quả thật có ý nghĩa đặc biệt với cô, vì cái miếu đổ nát kia. Và bây giờ, hòn đảo là của cô. Cách chương,